Đồng Kỳ Anh dường như không hề suy nghĩ, cô cũng hoàn toàn không biết phải trả lời câu hỏi của Phó Quân Tiêu như thế nào. Kỳ anh yêu em. Phó Quân Tiêu chân thành ngước mắt nhìn vào mắt Đồng Kỳ Anh, thâm tình thành thực mà thổ lộ. Cũng chỉ có ở thời khắc này, anh mới dám can đảm nói ra tình yêu giấu sâu tận đáy lòng, nhưng Đồng Kỳ Anh vẫn như cũ ngờ nghịch nhìn anh, đối với lời bày tỏ của anh, cả thể xác và tinh thần cô lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cách chương.